hôn đến mức Giang Nhung khó thở. Ngay lúc Giang Nhung cho là mình sắp bị anh làm đến chết, anh lại chậm rãi buông cô ra, nhưng là vẻ mặt không hài lòng. Đã lâu như vậy hôn môi cũng không thở. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Giang Nhung ửng đỏ. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Đột nhiên không hôn cô nữa, lại còn nói trước mặt nhiều người. Về sau anh sẽ dạy em thật tốt. Ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt đôi môi căng mọng khiến người ta mê mẩn của cô, nói thật nghiêm túc. Ngay từ đầu cô đã biết anh Trần nhà mình không chỉ bá đạo mà da mặt còn rất dày. Nếu để so về chuyện không biết xấu hổ, anh mà nhận thứ hai thì không ai thứ nhất. Phải ngoan ngoãn nghe lời phối hợp nhân viên, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh ở dưới lầu. Trần Việt lại hôn lên trán Giang Nhung dặn dò lần nữa, muốn để Giang Nhung yên tâm. Tuy rằng anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô, nhưng mà chỉ cần anh ở gần cô, anh có thể đến bên cô bất cứ khi nào cô cần. Anh rất muốn tham dự quá trình đồ của Giang Nhung, nhưng tốt hơn vẫn nên làm theo phong tục. Dù sao đây cũng là hôn lễ của anh và Giang Nhung, anh không muốn có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra. Anh Trần, yên tâm đi, em không phải đứa bé 3 tuổi. Gần đây, người đàn ông này lo lắng cho cô đến mức coi cô như đứa bé 3 tuổi, giống như nếu anh không ở cạnh cô sẽ bị lạc. Cô biết lần này cô bị thương, suýt chút nữa không tỉnh lại đã dọa anh, vì vậy anh không rời khỏi cô nửa bước, không cho người khác có cơ hội làm cô bị tổn thương. Trong mắt của anh, em giống như đứa bé to xác. Ý của anh là đời này anh đồng ý bảo vệ Giang Nhung như một đứa bé, yêu thương cô, không bao giờ muốn cho cô trải qua bất kỳ trắc trở nào nữa. Trần Việt, anh còn biết xấu hổ hay không? Trong lòng của anh, cô giống như một đứa trẻ vài tuổi, như vậy có phải anh ra tay một đứa trẻ hay không? Kelly, Trần Việt nhìn về phía người phụ nữ trang điểm tinh xảo. Vợ của tôi phải giao cho cô rồi, phiền cô chăm sóc cô ấy. Kelly quay đầu lại, nhẹ nhàng cười cười. Anh Trần, anh khách khí quá, hai người là khách hàng quan trọng, theo lý tôi phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Xong việc, Trần Việt mới quay người rời đi, thế nhưng đi vài bước, anh lại quay đầu nhìn lại ánh mắt của anh, cũng biết anh không muốn rời khỏi Giang Nhung một phút nào. Giang Nhung nở nụ cười giúp anh an tâm, ý bảo cô sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, Trần Việt mới yên tâm rời đi. Trần Việt vừa đi, nhân viên bắt đầu làm việc. Kelly nói, mợ Trần, chào chị, tôi là Kelly, tôi sẽ cùng nhân viên chăm sóc cô thật tốt. Giang Nhung gật đầu, cảm ơn. Vừa rồi Trần Việt hôn cô trước mặt rất nhiều người như vậy, bây giờ mặt cô vẫn đỏ đến bỏng tay. Hai người làm chuyện thân mật nhất, lại có người đứng xem, sao có thể không thẹn thùng. Kelly nói, anh Trần rất quan tâm đến cô đấy, đúng là muốn nhốt hết mấy người bọn tôi ở ngoài. Cô rất thân với anh ấy, Giang Nhung thăm dò hỏi. Tuy rằng Kelly gọi một tiếng anh Trần, nhưng mà Giang Nhung nghe được ngữ khí của cô ấy không nghiêm túc như mọi người, ngược lại có chút ý tứ trêu ghẹo. Ừ, chúng tôi là bạn học, Kelly cười thản nhiên. Chúng ta chỉ quan hệ bạn học bình thường, mợ Trần đừng nghĩ nhiều. Suy nghĩ của anh Trần đối với chị, mọi người chúng tôi ở đây đều thấy rõ. Giang Nhung không nói thêm, chỉ thẹn thùng cười. Cô cũng lo lắng những người đẹp khác sẽ thu hút sự chú ý của Trần Việt. Trong lòng cô mắng Trần Việt thêm một lần, đều do Trần Việt, bình thường thấy anh áo mũ chỉnh tề nhưng còn cầm thú hơn cầm thú. Mợ Trần, mời chị theo tôi sang đây, chúng tôi giúp chị mặc áo cưới trước đã. Kelly dẫn Giang Nhung sang một phòng thay đồ. Áo cưới? Giang Nhung lại mơ màng, vẫn không hiểu được Trần Việt hôm nay thần thần bí bí cuối cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ Trần Việt muốn thêm ảnh cưới? Ừ, rất có thể. Ở nơi phong cảnh lãng mạn như vậy chụp ảnh cưới có vẻ rất tốt. Đi vào phòng thay quần áo, Giang Nhung thấy chiếc váy cưới được treo lên. Liếc mắt nhìn, cô đã biết đây là áo thiết kế riêng cho cô, chỉ là hình như không thiết kế chỉ dành riêng cho cô. Tà váy cưới dài hơn rất nhiều, thoạt nhìn dài chừng khoảng vài mét. Không chỉ tà váy được sửa, trang trí trên váy cũng thay đổi. Trên váy thêu hoa lan bướm trước, gió thổi qua, cánh hoa rung rinh giống như bướm đang bay múa. Vì vậy đây là phiên bản nâng cấp của bướm tình yêu. Trong lòng Giang Nhung tự hỏi, tự trả lời, chắc là như vậy. Nhiều năm trước, cô mặc đầm bướm tình yêu đi dự yến tiệc, cuối cùng bởi vì chuyện của Cố Nam Cảnh, cô và Trần Việt đã tan rã trong không vui. Nhiều năm sau, anh cùng cô đến viện Egan chụp ảnh cưới,

Mang theo cái này, chúng ta liền xuất phát. Trần Việt, em biết rồi. Giang Nhung sờ môi khẽ cười một cái. Không phải là chụp ảnh cưới mà, cô cũng không phải kẻ ngốc, áo cưới đã mặc lên người, chẳng lẽ còn đoán không được sao? Em đều biết rồi sao? Cô biết từ khi nào? Anh không tiết lộ chút tin tức nào với cô, sao cô biết được? Nếu để anh biết có ai âm thầm tiết lộ tin tức cho cô, anh nhất định băm người kia thành trăm mảnh. Chụp ảnh cưới mà thôi, không cần sốt sắng, em sẽ phối hợp thật tốt. Hiếm thấy vẻ mặt giật mình như vậy của Tổng Giám đốc Trần, tâm trạng Giang Nhung thật tốt. Trần Việt nhíu mày. Chụp ảnh cưới? Giang Nhung bĩu môi. Áo cưới cũng mặc rồi, lẽ nào anh còn giấu được em sao? Em lại không có ngốc. Nghe cô nói như vậy, Trần Việt buồn cười ra tiếng. Còn nói không ngốc, đây đã là quá ngốc rồi được không? Có điều mặc kệ cô ngốc thế nào, anh đều sẽ không ghét bỏ cô. Nếu cô nghĩ là đi chụp ảnh cưới, đó chính là đi chụp ảnh cưới đi. Trần Việt mang bịt mắt lên cho Giang Nhung. Sợ sao? Không sợ. Giang Nhung lắc đầu. Vì đối phương là anh, cho dù là mang bịt mắt khiến cô không nhìn thấy gì cả, nhưng cô vẫn không sợ. Vậy được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Trần Việt ôm Giang Nhung lên, đi về phía hạnh phúc sắp tới. Giang Nhung đẩy anh một cái. Trần Việt, không nên như vậy, dưới lầu có rất nhiều người. Trần Việt trầm giọng nói. Anh muốn ôm vợ anh, quan tâm người khác làm gì? Được rồi, Trần Việt như vậy mới thật sự là Trần Việt, bá đạo lại chuyên chế, không quan tâm người khác nói gì về mình. Bị che kín đôi mắt, Giang Nhung không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dùng tay để nghe, dùng tâm hồn để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Khi xuống lầu, trước phòng cưới có rất nhiều xe, liếc qua đoàn xe thật dài gần như không nhìn thấy cuối. Lại nhìn đầu xe, từng chiếc đều là xe sang giá đắt. Bên cạnh mỗi chiếc xe lại có một tài xế mặc âu phục đen. Bọn họ đứng thẳng nghiêm túc, thoạt nhìn vô cùng trật tự. Trên mỗi chiếc xe lại phối hợp với một vòng hoa chúc mừng. Trên đầu mỗi chiếc xe đều có hai con búp bê. Nam mặc âu phục màu đen, nữ mặc áo cưới. Hai người miệng đối miệng đang hôn môi. Có điều so với những chiếc xe sang này, càng thêm thu hút sự chú ý của người ta là chiếc xe ngựa xa hoa đứng trước nhất. Hoa tươi gắn đầu xe ngựa trang trí giống như xe ngựa của Hoàng gia Anh Quốc đi tuần. Hai con ngựa kéo xe là hai con tuấn mã màu trắng. Trên cổ có một con treo một cái cà vạt, một con trên đầu mang mạng tre, tự như chúng nó cũng là một đôi ngựa sắp kết hôn. Đây là đoàn xe Trần Việt chuẩn bị để đón dâu. Có điều lúc này cô dâu trong lòng anh lại không thể thấy. Anh nhẹ nhàng ôm Giang Nhung vào trong ngồi xe ngựa, sau đó nói nhỏ một câu bên tai cô. Đừng sợ. Giang Nhung gật đầu. Bởi vì váy của áo cưới quá dài, Trần Việt liền sắp xếp bốn cô gái trẻ xinh đẹp ở sau xe ngựa thay Giang Nhung cầm làn váy. Tất cả đã chuẩn bị xong, Trần Việt dẫn cô dâu của mình chính thức xuất phát. Khoảng không, trên đầu bọn họ luẩn quẩn bốn chiếc trực thăng. Trên máy bay có thợ chụp ảnh, bọn họ dùng máy quay quay lại những chuyện xảy ra trong hành trình hôm nay. Xe ngựa lộc cộc xuất phát, không nhanh không chậm mà hướng về địa điểm diễn ra hôn lễ hôm nay. Từ trên trời nhìn xuống, đuôi váy cưới thật dài trải qua như tầng tầng sóng biển, tạo nên từng làn sóng nhấp nhô, có thể chói mù mắt người ta. Vào giờ phút này, thân là nữ chính, nhưng Giang Nhung không thấy gì cả, càng không nhìn thấy lại càng tò mò với mọi thứ xung quanh. Dưới miếng bịt mắt, đôi mắt tròn của cô liên tục chuyển động, không chờ được nữa mà muốn xem rốt cuộc Trần Việt muốn cho cô niềm vui bất ngờ gì. Nhưng cô biết rõ xung quanh có rất nhiều người, biết Trần Việt dặn dò bọn họ làm việc, bọn họ lại không có ai tiết lộ cho cô chút manh mối nào. Nhịn thêm một chút, Trần Việt ngồi bên cạnh đột nhiên đưa tay nắm tay cô, lòng bàn tay anh ấm áp, đưa chút nhiệt độ nhỏ nhoi của anh truyền vào cơ thể cô. Ngài Trần, chẳng lẽ không phải chụp ảnh cưới sao? Nếu thật sự chỉ là chụp ảnh cưới, lấy tính cách của Trần Việt sẽ không đến nỗi hành hạ như vậy. Nhưng không phải chụp ảnh cưới thì là gì? Giang Nhung nghiêng đầu nghĩ đi nghĩ lại. Nếu không phải chụp ảnh cưới, cô lại mặc áo cưới, liệu có phải cử hành lễ cưới không? Trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này, lập tức bị Giang Nhung bác bỏ. Chuyện lễ cưới lớn như vậy cần chuẩn bị rất nhiều thứ, cô thân là một trong số những nhân vật chính, không được nghe chút phong phanh nào, sao có thể cử hành hôn lễ chứ? Ừ, em đoán xem. Trần Việt xoa xoa tay cô, thấy cô nhếch môi đỏ, anh lại muốn hôn cô. Cũng không biết vì sao,

bọn họ cất bước đi đến một chỗ khác trên thảm đỏ, nơi Trần Việt đang chờ sẵn. Đi được vài bước, trên không trung trên đầu bọn họ bay tới 12 chiếc máy bay trực thăng. Máy bay tạo thành một hình trái tim trên bầu trời, đồng thời thả cánh hoa xuống. Trong chốc lát, đỉnh đầu của bọn họ đã có một cơn mưa hoa. Cánh hoa bay múa rơi xuống, cùng phản chiếu qua lại với hoa tươi trên mặt đất, làm cho tất cả mọi người đều như đắm chìm bên trong biển hoa. Wow, thật đẹp! Có khách mời cảm thán, hâm mộ cùng ghen tị. Cả đời một cô gái có thể để cho một người đàn ông dụng tâm chuẩn bị một đám cưới như thế này, chết đi cũng không hối tiếc. Đúng vậy, quá đẹp. Đáng tiếc đời tôi không có cái phúc phận này. Tổng giám đốc Trần đẹp trai, cô dâu xinh đẹp làm rung động lòng người, thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng không chỉ có những cái này, khi cô dâu được anh trai mình dẫn đi từng bước một tới gần chú rể, 11 chiếc máy bay đồng thời thả ra toàn những sải lụa dài. Mỗi sải lụa này bên trên đều có một hàng chữ lớn. Từ lúc Trần Việt mới quen Giang Nhung cho đến khi ly biệt đều được ghi lại. Trần Việt dùng phương thức như vậy nói cho mọi người câu chuyện của vợ chồng bọn họ. Nhưng hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất là chiếc phi cơ dẫn đầu kia thả ra sau cùng. Sải lụa màu khác viết chữ đều là màu đỏ vui mừng, cái này lại là màu trắng. Bên trên sải lụa màu viết: bất kể là sống hay chết, chúng ta đã quyết định sẽ nắm tay nhau đến già. Tính cách Trần Việt là không hay biểu đạt tình cảm của mình, càng khó có thể nói ra miệng, cho nên anh nghĩ tới dùng phương thức như vậy để diễn tả yêu thương của anh đối với Giang Nhung. Ngay khi sải lụa được thả ra ngoài, Giang Nhung đã đi qua một thảm đỏ thật dài, rốt cục đi tới bên cạnh Trần Việt. Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như nước. Thật ra dù phô trương đẹp đẽ như thế nào cũng không bằng một phần vạn người đàn ông trước mắt này. Trong mắt của cô chỉ có Trần Việt, hiển nhiên trong mắt Trần Việt cũng chỉ có cô. Anh nhìn Giang Nhung, nhìn bộ dạng xấu hổ và rụt rè của cô, ánh mắt sâu thẳm mà nóng rực, dường như anh muốn nhìn rõ trong lòng Giang Nhung. Giang Nhung, vợ của anh, giờ phút này cô rốt cuộc phải trải qua trăm sông nghìn núi, trong ánh mắt của rất nhiều người đi tới bên cạnh anh. Ngài Trần, người chủ trì bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Trần Việt đừng ngây ngốc nhìn cô dâu, còn có chuyện quan trọng nhất phải làm. Trần Việt hoàn hồn, hướng về phía trước bước một bước nhỏ, một chân quỳ xuống nhìn Giang Nhung và Tiêu Kính Hà. Anh, xin anh đem Giang Nhung ra cho em, về sau em sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô ấy, một đời một kiếp. Lần đầu tiên Trần Việt mở miệng gọi Tiêu Kính Hà là anh, chỉ vì Tiêu Kính Hà là thân nhân duy nhất nhà mẹ đẻ Giang Nhung. Tiêu Kính Hà đem Giang Nhung giao vào trong vòng tay anh, như vậy đám cưới Giang Nhung và anh chính là người lớn đồng ý. Đồng thời anh cũng từ trong tay Tiêu Kính Hà chính thức nhận lấy nhiệm vụ chăm sóc Giang Nhung. Ừ, Tiêu Kính Hà hài lòng gật gật đầu, đỡ Trần Việt dậy, đem tay Giang Nhung giao vào tay Trần Việt, lại dặn dò: hôm nay anh sẽ thay ba đích thân đem Giang Nhung giao cho em, hy vọng sau này em đừng để cho nó chịu một chút ấm ức nào. Trần Việt nâng tay Giang Nhung lên, nhẹ nhàng hôn một cái. Giang Nhung, em đồng ý đi theo anh không? Vâng, Giang Nhung trịnh trọng gật đầu. Cô đã đi đến nơi này, không đi cùng anh thì còn đi với ai? Nhận được cô dâu, Trần Việt nắm tay cô muốn đi, nhưng mà Tiểu Nhung Nhung đang nắm tay trái Giang Nhung lại không đồng ý. Có phải vì nguyên nhân cô bé quá nhỏ quá thấp hay không, mọi người lại không nhìn thấy cô bé, bà mẹ ruột cũng không hôn cô? Lần nữa bị bơ, trong lòng Tiểu Nhung Nhung rất mất mát, nên lúc phải đi cô bé không đi, chu miệng nhỏ, dùng biện pháp của mình thu hút sự chú ý của những người lớn. Người đầu tiên chú ý tới cô bé bộc phát mất bình tĩnh không phải là Giang Nhung, cũng không phải Trần Việt, mà là Liệt hiện tại đang ở trong đám người. Bởi vì cậu hóa trang thành bộ dáng khác, không ai nhận ra cậu, nhưng ánh mắt của cậu lại một khắc cũng không hề rời Tiểu Nhung Nhung. Cậu không muốn suy nghĩ nhiều, đi qua ôm lấy tiểu quỷ kia, nói cho cô bé không sao cả. Những người khác quên cô bé, nhưng anh Liệt sẽ không quên cô bé. Nhưng cậu không thể, cũng không được. Tiểu Nhung Nhung cũng là một trong những nhân vật chính hôm nay, ít nhiều ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô bé. Nhung Nhung sao vậy? Giang Nhung đi hai bước nhỏ mới phát hiện Tiểu Nhung Nhung khác thường. Nhung Nhung không đi được rồi. Tiểu Nhung Nhung nhìn mẹ mình,

Em còn có cái gì không dám? Dù sao anh đã nhận định mình và Bùi Huyên Chí có quan hệ, vậy thì mình sẽ làm thật cho anh xem, để cho anh biết Trần Tiểu Bích cô không có chiến địa Bắc Anh vẫn có thể tự mình sống một cuộc sống tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời sao? Trần Tiểu Bích không muốn nghĩ quá nhiều, bất luận như thế nào cô đều không cách nào tha thứ cho những chuyện xấu xa mà chiến địa Bắc làm sau lưng cô. Những chuyện khác cô không quan trọng, nhưng riêng với chuyện tình cảm một chút cô cũng không thể nào tha thứ được. Ăn chung, ở chung, ngủ chung. Ánh mắt chiến địa Bắc chăm chú nhìn hai tay Trần Tử Bích cô nắm trên tay, họ Bùi kia chặt như vậy, tự như đã quên mất cô đã từng nắm tay anh ta chặt như thế, sợ anh ta rời bỏ cô. Trần Tử Bích lạnh lùng nói, quân đoàn trưởng Chiến, anh... Trần Tử Bích, chiến địa Bắc tôi không phải là người em cần, thì cần cho bằng được, không cần là có thể tùy tiện vứt bỏ. Chiến địa Bắc đem Trần Tử Bích giành lại, ôm lên vai rồi rời đi, hoàn toàn quên mất vẫn còn có cô bé Tiểu Nhung Nhung. Nhìn thấy Trần Tiểu Bích bị mang đi, Bùi Huyên Chí có chút mất mát, có điều bất ngờ đoạt được Tiểu Nhung Nhung, anh ta cảm thấy vui mừng khôn xiết. Anh ta đứng ở trước người Tiểu Nhung Nhung, cố hết sức dùng giọng nói ôn hòa nói chuyện với cô bé. Bạn nhỏ, cùng chú đi gặp một người có được hay không? Tiểu Nhung Nhung lập tức lùi về sau hai bước, đề phòng nhìn người xa lạ trước mắt. Chú xấu xa, Nhung Nhung sẽ không đi theo chú, bà mẹ của Nhung Nhung sẽ bảo vệ Nhung Nhung. Cô bé nhớ kỹ lời dạy của người lớn, không được đi theo người lạ. Người chú trước mặt này nhìn không có vẻ gì là người tốt, mình nhất định không muốn đi cùng chú này đâu. Bạn nhỏ, vậy chú đưa cháu đi tìm ba mẹ có được hay không? Bùi Huyên Chí không thể chờ đợi được, liền ôm Tiểu Nhung Nhung. Tóm lại phải nghĩ cách ôm cô nhóc này đến trước mặt cậu chủ là tốt nhất. Kẻ xấu xa, không được ôm Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung cua cua cánh tay nhỏ bé, chính là không muốn Bùi Huyên Chí đến gần cô bé. Chú không phải kẻ xấu, chú đưa cháu đi tìm ba mẹ mà. Cô nhóc này tuổi còn nhỏ, tại sao lại khó đối phó như vậy chứ? Kẻ xấu, nghĩ đến mình bị kẻ xấu bắt đi, xung quanh cũng không ai đến cứu mình, Tiểu Nhung Nhung bị dọa sợ một tiếng khóc. Nhung Nhung, đột nhiên một âm thanh quen thuộc, dễ nghe vang lên ở phía sau lưng Tiểu Nhung Nhung. Cô bé quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một người con trai xa lạ. Giọng nói của cậu ấy giống với anh Liệt, nhưng khuôn mặt lại khác xa. Tiểu Nhung Nhung chớp chớp mắt to, bình ổn ngó người vừa đến. Cậu ấy sẽ là anh Liệt của mình ư? Người con trai đến trước mặt cô bé ngồi xổm xuống, để cho cô bé có thể nhìn thẳng được mình. Nhung Nhung, cậu ấy xoa nhẹ đầu cô bé, lần nữa mở miệng, dịu dàng gọi tên cô bé. Bùi Huyên Chí đến gần cô bé một chút cũng không được, nhưng người con trai này giọng nói dễ nghe giống anh Liệt, lại dễ dàng xoa đầu cô bé. Anh Liệt. Tiểu Nhung Nhung lao vào lòng anh Liệt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy quần áo của anh Liệt. Gương mặt anh Liệt thay đổi, nhưng dáng người vẫn vậy, giọng nói không đổi, cả đôi mắt cũng không đổi, cho nên đây chính là anh Liệt của mình. Mình có thể chắc chắn điều này. Nhung Nhung. Liệt ôm cơ thể nhỏ bé của Tiểu Nhung Nhung, sáng vẻ thận trọng giống như đang nâng niu một món bảo bối trong lòng. Cậu hóa trang thành như vậy, Tiểu Nhung Nhung vẫn có thể nhận ra cảm giác vui sướng này khó có thể diễn đạt thành lời. Anh Liệt, Nhung Nhung muốn ôm ôm. Tiểu Nhung Nhung ở trong lòng Liệt cọ nhẹ, chờ anh Liệt ôm cô bé lên. Ừ, ôm ôm. Liệt ôm Tiểu Nhung Nhung đứng lên, không nhịn được hôn nhẹ lên gương mặt hồng hào trắng nõn của cô bé. Nhung Nhung có nhớ anh Liệt không? Tiểu Nhung Nhung dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lên mặt anh Liệt, nhẹ nhàng nói, ngày nào Nhung Nhung cũng nhớ anh Liệt. Liệt hỏi, nhớ bao nhiêu? Nhớ như vậy. Tiểu Nhung Nhung ôm đầu của anh Liệt khịt một tiếng, ghim một dấu ấn đầy nước bọt lên mặt cậu ấy. Nhung Nhung nhớ anh Liệt như vậy này. Cái miệng nhỏ của Tiểu Nhung Nhung mềm mại, trên người còn thoang thoảng hương sữa nhàn nhạt, tất cả mọi thứ của cô bé đều có thể khiến cho trái tim cứng rắn của Liệt tan chảy. Cậu cười, nhấc cô bé lên xoay một vòng. Anh Liệt cũng nhớ Nhung Nhung, cho nên đặc biệt tới thăm Nhung Nhung, xem thử Nhung Nhung của anh lớn hơn chút nào hay chưa. Anh Liệt, mẹ và ba kết hôn rồi, anh Liệt sau này cũng sẽ kết hôn với Nhung Nhung chứ. Thế giới của trẻ con chính là đơn thuần vô cùng. Cô bé cho rằng hai người quan hệ tốt thì có thể kết hôn. Vấn đề này khiến Liệt hơi ngẩn ra, quả thực không trả lời được. cậu thích Tiểu Nhung Nhung, cưng chiều Tiểu Nhung Nhung, muốn bảo vệ Tiểu Nhung Nhung chỉ vì bé đáng yêu, khiến người ta yêu quý. Cậu thương yêu bé như em gái. Đối với bé nhỏ tuổi như vậy từ trước đến nay cũng chưa từng có suy nghĩ nào khác. Cậu lớn hơn cô bé 12 tuổi, hôm nay cậu sắp tròn 17 tuổi, mà bé vẫn chỉ là một cô nhóc miệng còn hơi sữa. Lời của trẻ con chẳng qua cũng chỉ là lời nói đùa, cậu sao có thể coi là thật, nhưng cậu cũng không muốn khiến Tiểu Nhung Nhung khó chịu. Liệt cười xoa xoa đầu cô bé, cười nói, đợi đến khi Nhung Nhung lớn lên đến tìm anh Liệt, nếu anh Liệt vẫn chưa có vợ, vậy thì cưới Nhung Nhung của chúng ta, có được hay không? Câu nói này của Liệt chỉ là vì để dỗ cho Tiểu Nhung Nhung vui vẻ, nhưng cô nhóc còn nhỏ tuổi như Tiểu Nhung Nhung lại luôn nhớ kỹ trong lòng. Chờ nhóc sau khi lớn lên đi tìm anh Liệt làm cô dâu nhỏ của anh, Nhung Nhung sẽ mau lớn lên. Tiểu Nhung Nhung lại cọ tới cọ lui trong lòng anh Liệt, chỉ có anh Liệt ở bên cạnh thật là tốt. Khi tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của mình vẫn còn có anh Liệt. Cậu ba, người nhà họ Trần tới tìm, Bùi Huyên Chí nhắc nhở. Anh Liệt, chú ấy là kẻ xấu. Có anh Liệt ở đây, mình sẽ không sợ kẻ xấu đâu. Nhung Nhung, anh Liệt phải đi. Lần này cậu bất chấp phản đối của những người bên cạnh mà lặng lẽ chạy ra ngoài. Lần chạy trốn này ghi lại, sau này cậu muốn xuất ngoại e rằng càng khó hơn. Anh Liệt, Nhung Nhung không muốn anh đi. Tiểu Nhung Nhung kéo Liệt, không có ý định muốn buông tay. Mặc dù anh Liệt đã từng giải thích với cô bé vì sao cậu không thể luôn ở bên cạnh cô bé, nhưng bé đã sớm quên mất. Bé chỉ muốn anh Liệt mãi ở bên cạnh. Nhung Nhung ngoan. Liệt kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Nhung Nhung, không nỡ buông đôi tay nhỏ bé đang nắm lấy vạt áo mình. Nhung Nhung không muốn. Nghĩ đến anh Liệt lại phải đi, Tiểu Nhung Nhung khổ sở liền lại khóc. Liệt xoa đầu cô bé, Nhung Nhung phải ngoan ngoãn. Nhung Nhung chỉ cần anh Liệt, không cần ngoan ngoãn. Mình không cần làm đứa trẻ ngoan, mình chỉ cần anh Liệt ở bên cạnh mình. Nhung Nhung, anh Liệt. Tiểu Nhung Nhung ôm cổ Liệt, cái đầu nhỏ cọ đi cọ lại trước người anh. Nhung Nhung không muốn anh Liệt rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 75 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.